Chương 3943 tối cường thăng cấp hệ thống. Tốt nhất tư chất. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể coi như thôi, nghĩ đến Bất Tử Thiên Tôn lập tức liền muốn giết đến, bọn họ 7 người nên có. Thể ở Bắc Khu nói chuyện, coi như không thể để cho Mộ Gia tiến vào chuẩn bị. Chiến đấu trạng thái, cũng có thể nhắc nhở Mộ Gia tăng mạnh phòng ngự, nếu như Long Phi chính mình đi nói chuyện, đừng nói là tăng trưởng lão, gia. Chủ. Hắn liền Bắc Khu ở nơi nào cũng không biết, Bắc Khu thất kiệt xuất, lão tộc trưởng truyền thừa đệ tử, bọn họ nói chuyện. Phân lượng dĩ nhiên là không giống nhau, nghĩ đến Bất Tử Thiên Tôn Long Phi trong lòng lại là âm thầm căng thẳng, nghĩ. Bất Tử Thiên Tôn loại kia sức mạnh to lớn, song quyền không khỏi âm thầm nắm. Chặt lên ánh mắt chìm xuống, kẻ ta đẳng cấp hay là quá thấp, cho dù có thiên thần trảm. Định thần chú những này siêu cấp lợi hại đồ vật cũng vô dụng, đẳng cấp quá. Tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Huống hồ. Lần này Bất Tử Thiên Tôn chắc chắn sẽ mang những cường giả khác. Đến. Huyền gia người có đến hay không? Những này các loại đều là ẩn số, Bất Tử Thiên Tôn lúc nào đến, mang bao nhiêu người đến, Long Phi cũng không. Thể trưởng khống, hắn duy nhất có thể trưởng khống chính là mình, nhất định phải dám ở Bất Tử Thiên Tôn đến Mộ gia trước làm hết sức đề bạc đẳng. Đều có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Kệ Kim Mao, tiếp tục mở giết. Đừng có ngừng." Vừa nãy Kim Mao cự viên cảm ứng được Long Phi gặp nguy hiểm lặng yên tới gần. Hiện tại nguy cơ giải trừ, hắn cũng thanh tỉnh lại, nghe được Long Phi truyền âm, Kim Mao cự viên hỏi, "Ê lão đại, có muốn hay không?" "Phế vừa nãy ông lão kia." Long Phi bị đánh, còn thổ huyết. Kim Mao cự viên tâm lý rất khó chịu, hắn lão. Đại lại bị bắt nạt, hắn có thể chịu nếu không là Long Phi ngăn lại, hắn đã sớm lao tới, hiện tại Mộ Trường Sinh đã rời đi nơi này, chỉ cần Long Phi gật đầu, là hắn có. Thể đem Mộ Trường Sinh giết chết, Long Phi không do dự, nói, để Kim Mao chớ làm loạn, để bọn hắn rời đi là được. Mộ Trường Sinh là Mộ Gia Phi thường trọng yếu người, đệ nhất y sư, cũng là mạnh nhất luyện đan sư bên trong, nếu là hắn chết, đối. Với Mộ gia tổn thất rất lớn, Long Phi là bị đánh, trong lời nói cũng bị nhục nhã, thế nhưng những này hắn đều đòi lại, mạnh mẽ đánh Mộ Trường Sinh mặt, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì Mộ Trường Sinh họ Mộ, không phải vậy Kim Mao cự viên lầm bầm một tiếng, người ta xem ông lão kia rất khó chịu, nếu lão đại nói không động thủ, vậy ta trước hết nhịn xuống, nếu hắn lần sau còn dám tìm ngươi phiền phức, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Nói xong, Kim Mao cự viên thân ảnh to lớn lặng yên không một tiếng động biến. Mất mấy phút sau, hệ thống lại bắt đầu vang lên tiếng nhắc nhở, thăng cấp cổ máy giết chóc bắt đầu vận chuyển lại, thanh điểm kinh nghiệm lại. Mở là chậm rãi nhấp nhô, tốc độ tuy nhiên không vui, thế nhưng ít nhất EXP ở trướng. Ở Bất Tử Thiên Tôn trước khi đến, ta còn phải lại tìm địa phương thăng thăng. Cấp mới được. Long Phi trong lòng nhất định, lần trước hắn bị ngoại công cứu, ông ngoại trọng thương. Toàn bộ Mộ gia mạnh nhất không gian thuộc liền nắm giữ ở ông ngoại trong tay. Hắn trọng thương đối với Mộ gia mà nói dường như sụp nửa bên núi, nguyên khí đại thương, Bất Tử Thiên Tôn trở lại, Mộ gia khẳng định không chống đỡ được, tuy nhiên ông ngoại bế quan trước đặc biệt giao cho để Mộ gia trên dưới toàn. Bộ trốn đi, thế nhưng là chưa chắc có thời gian như vậy đi trốn, Mộ gia nắm giữ không gian chi lực, Bất Tử Thiên Tôn rất rõ ràng, hắn quy thuận thần sơn liền tuyệt đối có biện pháp đối phó Mộ gia không gian. Chi lực coi như Mộ gia cuối cùng có thể trốn vào không gian đặc thù, cũng tất nhiên. Hội trả giá nặng nề, đây không phải Long Phi muốn xem đến, đây là hắn sự tình, vậy hắn nên một người khiêng, vì lẽ đó, một đạo Bất Tử Thiên Tôn xuất hiện, hắn trước hết đứng ra. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì a? Có phải hay không lo lắng Mộ Trường Sinh? Trở lại tìm ngươi phiền phức. Mộ Trường Phong đi tới Long Phi bên người, cho rằng Long Phi là đang lo lắng trở lại Mộ gia sau Mộ Trường Sinh hội tìm. Hắn để gây sự, Long Phi thu hồi tâm tư, nói, y không có, y. Lão đại, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là chúng ta Bắc Khu thất kiệt xuất lão. Đại, đừng nói là Mộ Trường Sinh tìm ngươi phiền phức, coi như là đại lý tộc. Trưởng Mộ cùng Thái tìm ngươi phiền phức cũng không cần sợ, chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng là lão tộc trưởng truyền thừa đệ tử a. Mộ Vũ khóe miệng. Dương lên, rất là tự tin, Long Phi sững sờ. Thất Thanh nói, để các ngươi là ở ngoài, mới vừa nói bốn chữ lập tức liền bảo vệ, nói, để đa tạ sư huynh. Mộ Trường Phong lập tức nói, Kê cũng nói ngươi là lão đại của chúng ta, không cần gọi chúng ta sư huynh, gọi thẳng tên chúng ta là được, ta tên cái gì ngươi biết? Đây là lão tứ Mộ Vũ, cái đó là lục sư muội Mộ Nhu, lão nhị Mộ Thường Sơn, lão tam Mộ Sa, lão ngũ Mộ Quân, lão thất Mộ Thiểu Thiểu. Ngươi sau đó gọi tên chúng ta là được. Mộ Trường Phong rất thành khẩn, Long Phi không thể cứu bọn họ sáu người trước, hắn nghĩ là lúc nào giúp Long Phi. Còn lần này nhân tình thế nhưng, lập tức bảy cái mệnh, hơn nữa không phải là tính mạng đơn giản như vậy, bọn họ thần hồn, thức hải cũng phế là Long Phi cứu tốt bọn họ, khi thấy bọn họ từng cái tỉnh lại, Mộ Trường Phong mới quyết định, bởi vì cái này ân tình dùng tính mạng bọn họ cũng không có cách nào báo ân. Trở về, mọi người nhất nhất đứng ở Long Phi trước mặt, Long Phi cũng chăm chú nhìn bọn họ lấy đó mỉm cười, trong lòng hỏi, Ê Long, cùng, bọn họ thiên phú làm sao? Tốt nhất tư chất. Long cùng về một tiếng, Long Phi mừng thầm trong lòng, nói, thì ông ngoại chính là ông ngoại, ánh mắt với. Sắc bén a, bảy cái tốt nhất tư chất người làm người thừa kế, muốn so sánh với. Sau đó tiến vào viễn cổ đại năng cảnh giới hẳn là không có vấn đề gì chứ. Long cuồng nói, hãy lấy bọn họ thiên phú tư chất, 1000 năm bên trong tiến vào. Viễn cổ đại năng cảnh giới hẳn không phải là vấn đề lớn. Ê! Long Phi sửng sốt, hề thời gian ngàn năm. Có chút quá lâu chứ, Long cuồng nói, hề thời gian ngàn năm tiến vào viễn cổ đại năng cảnh giới, tốc độ như thế này đã là tương đương nhanh, đối với người bình thường mà nói, viễn cổ đại năng cảnh giới chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Bọn họ bảy người nếu như tìm tu ngàn năm nói hẳn là có thể đi vào viễn cổ đại năng cảnh giới, ông ngoại ngươi nhãn quan tạm được. Tạm được ba chữ nói đặc biệt miễn cưỡng, viễn cổ đại năng cảnh giới là thượng thần không gian tối cường cảnh giới, có thể trở thành là viễn cổ đại năng cường giả người ít càng thêm ít, ức vạn. Bên trong khó có thứ nhất, thời gian ngàn năm trở thành viễn cổ đại năng cường giả đã là phi thường lợi. Hại tồn tại thế nhưng là đối với Long Phi mà nói, nhất thời gian ngàn năm có thể mát cấp, điều này cũng quá lâu, hắn từ xuyên Việt đến bây giờ cũng không có hoa thời gian ngàn năm a, muốn biết rõ hắn bao nhiêu lần đại viên mãn đẳng cấp, chính mình cũng đếm không hết. Long cuồng nói, ngài chủ nhân, không phải ai cũng theo ngài một dạng, ngài tu vi. Tốc độ đột phá không thể dùng thường nhân tư duy suy nghĩ, rất nhiều thời gian. Ta đều đang nghĩ, ngươi rốt cuộc là làm sao đột phá. Tốc độ quá nhanh đi. Hoàn toàn chính là cái yêu nghiệt a. Khi ta nghĩ đến ngài kiếp trước ta liền, nghe nói tới chỗ này, Long Cuồng đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn biết rõ Long Phi không thích nghe những thứ này, hệ thống thanh âm chỉ có Long Phi một người có thể nghe được, coi như Long Cuồng, Hoa Tiên Tử, bọn họ cũng không nghe được, vì lẽ đó bọn họ chỉ biết Long Phi tốc độ đột phá nhanh, cũng không biết trong đầu hắn còn cất giấu một cái ngón tay vàng, đây là Long Phi bí mật lớn nhất.